Chương 861, không cam lòng làm nô 82. Rất nhanh, xuân tế thời gian liền muốn tới, lại chi tiền, hoàng thượng muốn đi hoàng giác tự trong trai giới, sở hữu hậu cung phi tần cũng phải đi hoàng giác tự làm bạn hoàng thượng dâng hương cầu nguyện sau khi chấm dứt, hoàng thượng liền sẽ tiến vào hoàng giác tự mặt sau tiến hành trai giới, tỏ vẻ đối xuân tế coi trọng cùng thành tâm. Hoàng thượng tới dâng hương, hoàng giác tự chủ trì hết sức coi trọng, ngoại lệ điểm đầy đèn hoa sen, Phật hương cháy lên, sương khói lượn lờ trùng, chính giữa cao lớn Phật đà bảo tướng trang nghiêm. Hoàng thượng ở trong điện minh hoàng sắc trên đệm hạ bái, phi tần nhóm đây là đang ngoài điện trong sân đặt thành hàng cái đệm, tại mấy cái địa vị cao phi tần dưới sự hướng dẫn của, chỉnh tề xếp thành mấy hàng, cùng nhau kiền thành cháy hương hạ bái, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện vận mệnh quốc gia sinh ra dân chúng an khang. Liên tại đây một mảnh im lặng túc mục bên trong, một sợi ngọn lửa lặng yên không một tiếng động từ Phật tượng mặt sau thoát ra, quấn quanh đến rủ xuống khắp phòng minh hoàng sắc hoa sen giải băng, ngay từ đầu sương khói bởi vì đầy nhà cháy hương bốc lên sương khói mà cũng không bị nhân phát hiện. Đợi đến mọi người phát hiện thời điểm, đại hỏa đã muốn đốt lên, hơn nữa quỷ dị từ song cửa sổ thiêu đốt tới cửa, tốc độ nhanh kinh người, rất nhanh liền đem cửa phòng đều nóng lên, đem đang tại bên trong cháy hương bái Phật hoàng thượng cho ngăn trở ở một cái biển lửa trong đại điện. Bởi vì hoàng giác tự ở trong hậu cung, cũng không có cái gì nguy cơ hiểm địa phương, hơn nữa để tỏ lòng thành tâm, vô luận là hoàng thượng vẫn là phi tần, bên người đều không có thể mang hầu hạ nhân, muốn toàn bộ hành trình một người hoàn thành bái Phật nghi thức, liền dẫn đến bị nhốt tại trong đại điện hoàng thượng không có hộ vệ bảo vệ xung ra. Trai rồi thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện hỏa hoạn, đây là nhượng mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì hội cháy lửa dâng hương nguyên nhân. Chùa miếu chung cũng bị có trang bị đầy đủ nước đại thủy lưu, nhưng ai nghĩ đến lửa hội thiêu đốt tại hoàng thượng bái Phật trong đại điện, canh giữ ở trong sân hộ vệ liền tính kịp thời lại đây cứu hỏa, nhìn hỏa thế cũng có chút không còn kịp rồi. Phi tần nhóm một nhà loạn thành một mảnh, chính là tự tay chế tạo trận này hỏa hoạn Đỗ Chiêu Nghi cũng không nghĩ tới lửa sẽ biến lớn như vậy, nàng lúc trước tính kế là nhượng lửa điểm đứng lên, đương nhiên không phải là lớn như vậy sống. Sau đó nàng biểu hiện ra phấn đấu quên mình trạng thái xông vào hỏa trong đại điện đi cứu hoàng thượng. Đương nhiên lửa không thể quá lớn, bởi vì quá lớn lời nói, rất có khả năng thật sự bỏng nhân. Đỗ Chiêu Nghi còn sợ chính mình muốn là bị đại hỏa hủy có lẽ người hủy nàng mềm mại ra thịt, liền tính hoàng thượng như nàng suy nghĩ cảm động với nàng đối với chính mình xá sinh quên chết tình cảm, cũng sẽ bởi vì nàng không hoàn mỹ mà không lại sủng ái nàng. Ngay từ đầu nhìn đến hỏa, Đỗ Chiêu Nghi lập tức kích động đứng lên đệ nhất nhằm phía cửa đại điện khẩu, muốn đi cứu hoàng thượng, nhưng khi nhìn đến cửa đại điện ở khói đặc quần quận ngọn lửa tán loạn bộ dáng, bước chân lập tức liền ngừng lại, căn bản không dám đi về phía trước một bước, bởi vì nàng sợ chính mình thật sự sẽ bị thiêu cháy, nàng sợ bị đại hỏa hủy dung mạo. Đỗ Chiêu Nghi sợ, đi theo Đỗ Chiêu Nghi tĩnh phu nhân cũng giống vậy sợ, nàng nghĩ tới lúc trước song song từng nói với bản thân lời nói. Khi đó Nam Cung song song nắm tay mình, hai mắt chăm chú nhìn nàng, nương nương, ngài tin tưởng thần nữ sao, tin tưởng liền coi như ngươi bị đại hỏa bỏng, da thịt tổn hại, thần nữ như cũ có thể làm cho ngài lại khôi phục mỹ mạo. Tĩnh phu nhân nhớ rõ lúc ấy chính mình nhìn Nam Cung song song suy nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ Nam Cung song song ngã bên người bản thân trong khoảng thời gian này, vẫn toàn tâm toàn ý phụ tá nàng. Chẳng sợ nàng nay có hoàng thượng tín nhiệm cũng thường đến không nghĩ tới đạt được càng cao địa vị rời đi trực tiếp, mà lại như cũ tận tâm tận lực vì chính mình bày mưu tính kế, hao tổn tâm cơ giúp nàng giải quyết một đám nan đề. Tĩnh phu nhân nghĩ chính mình có hôm nay, toàn thân bởi vì Nam Cung song song, nếu như không có Nam Cung song song, nàng bây giờ còn chỉ là cái tại hậu cung chung bất ôn bất hỏa cao quý tần mà thôi, như vậy, nàng lại có cái gì là không thể tin tưởng Nam Cung song song đâu. Hướng hồ phú quý hiểm trung thỉnh cầu, ra thịt khổ, nàng nhận được. Cho nên tĩnh phu nhân không chút do dự gật đầu, lựa chọn tin tưởng Nam Cung song song, nàng cũng nghĩ đến Nam Cung song song nói với nàng lời nói, hỏa thế vừa khởi thời điểm không tốt bị khói đặc quần quận bộ dáng dọa đến, dùng dính nước tấm khăn bịt miệng mũi, sau khi đi vào đẻ thấp thân thể chờ các loại đám cháy chung cứu người yêu cầu. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, tất cả lại tại điện quang hỏa thạch ở giữa, Tĩnh phu nhân cũng đã bắt đầu hành động, bị Nam Cung song song ngày cũng niệm đêm cũng niệm, Tĩnh phu nhân bắt đầu hành động thời điểm bản năng nghĩ Nam Cung song song dặn dò qua nàng vô số lần phương pháp. Đầu tiên là kéo xuống một mảnh cô tông thuần chất và táo thấm ướt nước cột vào trên mặt bưng kín miệng mũi, sau đó đem toàn thân mình đều dùng nước xối ướt sũng, đem dính nước sau đặc biệt trầm trọng áo choàng thượng kéo bao trụ đầu, tiếp lấy hết dũng khí, nhất cổ tác khí vọt vào cháy lửa trong đại điện. Tiến vào đại điện sau, Tinh phu nhân liền đè thấp thân thể này đánh giá chung quanh, khói đặc ở mặt trên, phía dưới không khí nghĩ đối không có nhiều như vậy khói, hỏa hoạn trong nguy hiểm nhất trừ lửa chính là khói, trên thực tế chết tại hỏa hoạn trong nhân phần lớn không phải thiêu cháy, mà là sát chết. Những thứ này đều là Nam Cung Song Song lúc trước cùng Tĩnh phu nhân lặp lại đề qua vô số lần, Tĩnh phu nhân chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đại điện lại lớn như vậy, hoàng thượng mục tiêu rất rõ ràng, hơn nữa ho khan là thanh âm cũng tại nhắc nhở Tĩnh phu nhân hoàng thượng vị trí, Tĩnh phu nhân lập tức tìm đi qua, không để ý hoàng thượng kinh ngạc mạnh mẽ kéo xuống hoàng thượng thân thể, đem đã sớm chuẩn bị xong dính nước khăn tay che tại hoàng thượng miệng mũi ở nhượng hoàng tử ở giữa che. Sau đó đem chính mình dính đầy nước áo choàng bọc ở hoàng thượng trên người, lôi kéo hoàng thượng liền hướng đại điện ngoài chạy. Đại hỏa thiêu đốt tốc độ rất nhanh, Tĩnh phu nhân tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, vẫn cảm thấy làn da bản thân bị đại hỏa nướng đau rát, ra bên ngoài hướng thời điểm, dưới chân thỉnh thoảng có để cho lửa không biết là cái gì gì đó rơi xuống lan đến, Tĩnh phu nhân mặt trên cũng không cố thượng quản, đạp lên này đó cháy lửa vật phẩm một mặt đẩy hoàng thượng điên cuồng ra bên ngoài chạy. Mắt thấy cửa đại điện khẩu gần ngay trước mắt, Tĩnh phu nhân trong lòng vui vẻ, đây là tốt nhất kết quả, nàng tiến vào đại điện, hữu kinh vô hiểm đem hoàng thượng cứu ra, đầy đủ mạo hiểm lại không cần bị thương. Đáng tiếc Tĩnh phu nhân trong lòng vui sướng còn không có khuyết tán ra, liền thấy được trên đầu có một mảnh song cửa sổ bị đại hỏa đốt hoạt động rất xuống, vị trí đúng lúc là phía trước hoàng đế đầu thượng vị trí. Nếu liều mạng, hoặc là nàng cùng hoàng thượng đều bị đập trúng, hoặc là hoàng thượng bị đập trúng. Nàng bị ngăn ở bên trong, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa Tĩnh phu nhân cũng đã làm ra quyết định, nếu tránh không được nguy hiểm, không bằng làm càng cực hạn một ít, dù sao cái này song cửa sổ nhìn không nặng, đập không chết người, nguy hiểm nhất chính là cái này song cửa sổ thượng đốt lửa, một khi không cẩn thận rơi vào trên người chắc là phải bị bỏng. Đang tại chạy phía trước cực nhanh, mắt thấy liền muốn rời đi đại điện, lòng tràn đầy vui vẻ hoàng thượng đột nhiên cảm giác mình sau lưng truyền đến một cái lực lượng khổng lồ. Hắn cong lực lượng đẩy lập tức lao ra đại điện té lăn quay phía ngoài trên mặt đất, đầu gối cùng bàn tay nháy mắt một trận đau nhức. Hoàng thượng bản năng có chút tức giận quay đầu, ngay sau đó liền thấy được hắn cuộc đời này rốt cuộc khó có thể quên một màn.